Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi quy tắc uy áp bao trùm lên những địa ngục ma quái, tất cả thân hình của chúng đều bị ép xuống. Những địa ngục sứ đồ này phản ứng khiến Trần Sở có chút bất ngờ. Dường như thần thoại thế giới này trong một vị diện khác, tại một thời không khác lại nổi danh đến như vậy. Trần Sở quay đầu lại, nhìn về phía Tôn Sơn lĩnh cự nhân địa ngục sứ đồ, hỏi, là thế nào Borneo chi chủ, các ngươi đã nghe nói về thế giới của ta chưa? Hô, Sơn lĩnh cự nhân thở dài một hơi, trong ba điện xuất hiện mấy chục vòi rồng gió lốc, đôi mắt hẹp dài, lạnh lẽo của hắn còn lộ ra một tia rung động, tự nhiên là nghe qua, đây chính là một trong những thế giới mạnh mẽ, một vị diện mạnh mẽ mà truyền thuyết gọi là vĩnh hằng thế giới, hình như trong truyền thuyết, mấy trăm vạn năm trước, Griffith vĩnh hằng thế giới và một vị thế giới mạnh mẽ khác đã khai chiến, đánh nát vô biên hỗn độn. Chỉ có điều, mặc dù ta đã nghe nói về vĩnh hằng thế giới truyền thuyết hơn 10 vạn năm trước, nhưng chưa từng gặp được cường giả nào đến từ Griffith, vĩnh hằng thế giới. Không ngờ tại địa ngục màu đỏ tươi, dưới sự trưởng khống của đại nhân Avalon, lại có một sứ đồ đến từ vĩnh hằng thế giới. Nói đến đây, Tôn Sơn lĩnh cự nhân ánh mắt lấp lánh, không ngừng dò xét Trần Sở, thân hình hắn bị bao phủ trong huyết quang đỏ rực, dường như hắn đang cố gắng nhìn ra điều gì đó khác biệt từ người Trần Sở. Các địa ngục sứ đồ khác cũng nhìn Trần Sở với ánh mắt đầy vẻ tò mò, trong mắt không ít trong số chúng lộ ra tham lam mạnh mẽ, muốn chết. Trần Sở lạnh lùng nhìn về phía những địa ngục sứ đồ có ánh mắt lộ rõ ác ý. Những sứ đồ này vừa rồi khi mất tập trung, trên thân chúng phát ra khí tức khiến Trần Sở nhận ra ngay. Tất cả đều ở cảnh giới chân linh trung kỳ trở lên. Mạnh nhất trong số họ là tôn sứ đồ được gọi là trùng tiêu, gần như đã bước vào nguyên sơ. Thêm vào đó, những sứ đồ này nắm giữ những lực lượng kỳ quái. Điều này giải thích tại sao Trần Sở lại cảm nhận được mối nguy hiểm nhàn nhạt. Oanh! Trên người Trần Sở những tia điện máu hồng bùng nổ, trong nháy mắt một khí tức khủng bố, hùng hãn và bá đạo phát ra, khiến tất cả ánh mắt của mọi người phải xoắn lại. Bành bành bành! 13 địa ngục sứ đồ cảm nhận được một chấn động từ khí tức đó. Thân hồn bị chấn động mạnh mẽ, tất cả đều đột ngột nhắm mắt lại. Sơn lĩnh cự nhân lắc đầu, sau đó mở mắt ra, giọng nói vang lên như gió vù vù. Thật có lỗi, Sở Bá Thiên Nghị Viên, ta vì quá rung động trước sự xuất hiện của ngài từ vĩnh hằng thế giới nên có chút mạo phạm. Trần Sở lại lùng quét mắt nhìn qua tất cả các địa ngục sứ đồ rồi mới thản nhiên nói, không có gì. Mặc dù nói vậy, nhưng không một sứ đồ nào dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trần Sở nữa, bao gồm cả những tôn sứ đồ có ánh mắt ác ý, khí tức của họ cũng dần thu lại. Lúc này, Sơn lĩnh cự nhân hơi nghiêng người lại gần, giọng nói vang lên hùng hậu, Sở Bá Thiên Nghị Viên, ngài là lần đầu tiên tham gia vào chiến tranh giữa các vị diện phải không? Đúng vậy, Trần Sở nhàn nhạt gật đầu, không có gì phải giấu giếm. Trên gương mặt to lớn của Sơn lĩnh cự nhân nở nụ cười hiền hậu, ta đã từng tham gia 19 lần chiến tranh vị diện, trong đó có 2 lần là do vị vĩ đại Avalon, kẻ đứng đầu địa ngục, đích thân chỉ huy. Nghe vậy, Trần Sở hơi kinh ngạc hỏi, kẻ đứng đầu địa ngục chẳng phải lần nào cũng đích thân ra tay sao? Dĩ nhiên là không. Sơn lĩnh cự nhân lắc đầu, giọng nói vang dội, trầm ổn giải thích. Bình thường chúng ta đi lại trong những tầng sâu của thời không, hoặc dựa theo những vật phẩm thu được từ thế giới khác để tìm kiếm và định vị mục tiêu. Khi phát hiện ra một vị diện mới lạ, chúng ta sẽ dẫn theo quân đoàn thân tín phát động xâm lược. Nếu vị diện đó hoặc thế giới ấy có thực lực mạnh mẽ, sẽ phải liên kết với một vài sứ đồ địa ngục khác cùng nhau tiến công, cướp đoạt tất cả, kéo thế giới đó vào dưới quyền khống chế của địa ngục trí cao. Chỉ khi nào trong vị diện hoặc thế giới đó có sinh linh cấp nguyên sơ trấn giữ, thì mới cần đến kẻ đứng đầu địa ngục đích thân ra tay. Nói đến đây, ánh mắt Sơn lĩnh cự nhân lóe lên sự kiêng dè mãnh liệt. Loại sinh linh mạnh mẽ đến mức đáng sợ như thế, không phải hạng sứ đồ như chúng ta có thể lay chuyển được. Hơn nữa, vị diện quy tắc có áp chế, một khi chúng ta tiến vào, sẽ lập tức bị trấn áp. Peter, ví như lần này mục tiêu là thế giới Rabio, nơi đó có sinh linh cấp nguyên sơ tọa trấn, vô cùng nguy hiểm. Đến khi mở ra chiến trường, Sở nghị viên ngươi tuyệt đối đừng vội tiến vào đầu tiên, kẻo sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên bị sinh linh nguyên sơ kia trấn áp. Đa tạ người đã nhắc nhở, Trần Sở nhẹ gật đầu. Sau đó, Sơn lĩnh cự nhân tiếp tục hạ giọng cùng Trần Sở trò chuyện, nhiệt tình truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm xâm lấn vị diện mà bản thân từng trải qua. Tỉ như, trước tiên phải để thân tín đi vào, kéo dài lực lượng, dẫn dắt khí tức địa ngục ăn mòn từng bước, áp chế quy tắc thiên địa của vị diện kia. Sau đó là cách thức thôn phệ những sinh linh dị giới, các vị thần của thế giới khác, luyện hóa huyết khí sinh mệnh để cường hóa bản thân, thậm chí là phương pháp xé rách kết cấu vị diện, kéo cả thế giới ấy chìm xuống địa ngục. Những hành vi này không khác gì thủ đoạn của một tà thần hung ác, hoặc cũng có thể nói những kẻ như đám sứ đồ địa ngục, đứng đầu là Avalon. Trong mắt các sinh linh bị xâm chiếm, chính là những tà thần đến từ bên ngoài thiên giới, là những tà thần hủy diệt thế giới. Đối với điều này, Trần Sở không quá bận tâm, bởi vì đây là quy tắc của thế giới vô tận, một khu rừng tàn khốc, nơi chỉ kẻ mạnh mới được sống. Dù là nhân tộc liên bang hay nền văn minh nhân tộc viễn cổ cũng đều như vậy, nếu thực lực không đủ, sẽ bị các chủng tộc và văn minh khác xóa bỏ. Ngược lại, kẻ mạnh sẽ chiếm nhiều tài nguyên hơn, có lãnh thổ rộng lớn hơn, chỉ khác ở chỗ. Nếu so với ma tộc luyện ngục tàn sát tất cả và nô dịch mọi văn minh yếu ớt, thì nhân tộc ra tay, nhu hòa, hơn một chút, họ cho phép những chủng tộc yếu không đe dọa đến mình được gia nhập liên minh. Nói xong những điều cần chú ý trong việc xâm lấn vị diện, Sơn Lĩnh Cự Nhân lại tiếp tục giới thiệu cho Trần Sở về các sứ đồ địa ngục đang hiện diện nơi đây. Ví dụ như vị tôn trùng sứ đồ kia, đến từ hắc viêm trùng vực của đại thiên thế giới, thực lực và cảnh giới tại đây là mạnh mẽ nhất, đã tu luyện hơn trăm vạn năm. Tuy không rõ ràng về những lực lượng và thiên phú mà nó am hiểu, nhưng lần này đây là lần thứ hai nó cùng đối phương xâm lấn một vị diện. Chỉ biết rằng khi tôn sứ đồ tham gia xâm lấn vị diện, nó sẽ phát động một loại sức mạnh đan xen không thể phá vỡ, có khả năng gặm nuốt tất cả lực lượng màu đen của côn trùng, bao phủ mọi thứ. Bên cạnh đó còn có một tên Empolak, thân cao hơn 200 mét, toàn thân được bao phủ bởi vảy giáp màu đen, là một ma quái sứ đồ rất đáng sợ. Sơn Lĩnh Cự Nhân không tham gia chiến tranh cùng tôn địa ngục sứ đồ này, nhưng hắn đã từng nghe một sứ đồ khác nhắc đến về đối phương. Nó là một sinh vật thuộc thế giới bóng mờ, vô hình, không tồn tại trong thế giới hiện thực, có thể khống chế tất cả bóng tối và hình chiếu của kẻ thù dưới mặt đất, đồng thời dường như nó còn sở hữu một loại lực lượng nghịch chuyển nhân quả. Tôn sứ đồ kia từng gặp Empolak trong một trận chiến tại vị diện, thấy bóng mờ của kẻ địch bị xé ra làm đôi, cùng lúc với đó, một thân thể thực sự của kẻ địch cũng bị nứt ra, quái dị, mạnh mẽ và không thể phòng ngự. Tiếp theo là một tôn ngồi trên ngai bạch cốt, đầu như ác ma, thân bao phủ xúc tu và bộ lông màu đen, thân thể lại là một loài cự điểu sứ đồ. Khi Sơn Lĩnh Cự Nhân nói xong, Trần Sở đã hiểu rõ về 8 tôn địa ngục sứ đồ này, còn 5 tôn còn lại, Sơn Lĩnh Cự Nhân Borneo không biết rõ về bọn chúng, chỉ biết rằng chúng đến từ một vị diện khác, một đại thiên thế giới khác. Tuy Sơn Lĩnh Cự Nhân rất nhiệt tình, nhưng Trần Sở vẫn giữ vững sự cảnh giác. Địa ngục sứ đồ không có quy tắc cấm giết lẫn nhau, và đôi khi, chúng cũng là đối thủ của nhau, thậm chí là cạnh tranh với nhau. Về việc có những sứ đồ chân linh cấp đến từ vĩnh hằng thế giới, Trần Sở không để tâm, vì dù cho chúng có hợp lại, Trần Sở cũng đủ tự tin để trấn áp. Còn nếu là đứng đầu địa ngục Avalon, thì càng không cần lo lắng. Địa ngục sứ đồ có thể giết lẫn nhau, nhưng vì là một phần của ý chí vị diện địa ngục, đứng đầu địa ngục cũng phải tuân thủ một số quy tắc cơ bản mà không thể vi phạm. Trong lần trao đổi này, Trần Sở thu được không ít thông tin hữu ích. Ngoài những điều cần chú ý khi xâm lấn vị diện, còn có cách thức cướp đoạt thế giới bản nguyên, cũng như mối quan hệ giữa thần thoại thế giới và các vị diện khác. Ví dụ như về thời gian, theo lời Tử Hoàng Thần Long, trận đại chiến giữa hai tôn vĩnh hằng diễn ra hơn 200.000 năm trước, tương đương với khoảng 800.000 năm của thế giới Lam Tinh, tại Sơn Lĩnh Cự Nhân Borneo, nơi sinh linh thuộc về những vị diện truyền thuyết, đã qua mấy trăm vạn năm từ cuộc đại chiến giữa hai vĩnh hằng thế giới. Rõ ràng, thời gian ở đây đã bị vặn vẹo, vượt xa mức độ thông thường. Ngoài ra, nguyên sơ cấp dường như là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, cổ lão, có thể trấn nhiếp vô số vị diện sinh mệnh, thần thoại thế giới sinh mệnh, cũng như các vị diện sinh mệnh khác, có lẽ vẫn còn nhiều khác biệt sâu sắc, và điều này có thể sẽ cần thêm thời gian để tìm hiểu rõ hơn. Đang lúc Trần Sở đang suy nghĩ, đột nhiên ma điện màu đỏ tươi chấn động. Từ sâu trong ma điện, máu tươi chảy xuôi thành một dòng huyết quang, tràn ngập không gian, hiện ra một tòa vương tọa sừng sững trong vùng thời không vạn vẹo. Vương tọa này là nơi ngồi của một thân ảnh cao đến 10 vạn cây số, toàn thân được phủ trong một bộ trường bào màu đỏ, trên đầu đội một vương miện dữ tợn. Khi thân ảnh này xuất hiện, một cỗ khí tức tuyệt vọng khiến hàng ngàn tỷ sinh linh phải run sợ, tràn ngập ra, kèm theo đó là uy áp khủng khiếp từ nguyên sơ. Ầm ầm, toàn bộ địa ngục vị diện như đang lắc lư, mây đen xoay tròn và rung nhằm gào thét. Tại quảng trường của ma điện, hàng ngàn ma quỷ của địa ngục quỳ xuống đồng loạt, cung minh vĩ đại màu đỏ tươi đứng đầu địa ngục. Cùng lúc đó, tất cả các địa ngục sứ đồ cũng đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cung kính, gặp qua vĩ đại Avalon chúa tể. Dưới bộ trường bào đỏ rực, một cỗ tầm mắt kinh khủng từ Avalon chậm rãi quét qua đám ma quỷ và địa ngục sứ đồ, khiến họ đều phải cúi thấp đầu. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Sở, Avalon mới từ từ mở miệng, thanh âm ẩn chứa ý chí đáng sợ vang vọng khắp toàn bộ địa ngục vị diện. Sở Bá Thiên, người đến rồi. Trần Sở hơi thi lễ, vĩ đại Avalon chúa tể mời, tự nhiên không thể lãnh đạm. Đối với tôn uy áp đứng đầu địa ngục này, Trần Sở nhất định phải thể hiện đầy đủ sự tôn kính. Hai lần trước gặp nhau, đối phương chỉ là một luồng ý chí chiếu xuống, nay lập tức bị lực lượng thần thoại thế giới trấn áp, khiến Trần Sở chỉ cảm nhận được thực lực của đối phương ở cấp nguyên sơ trở lên. Nhưng giờ, đối diện với thực thể của Evalon, Trần Sở cảm thấy một sự mạnh mẽ vô cùng, mạnh mẽ đến mức này cả Trung Mạc Đế Long cũng khó lòng ngăn cản nổi một bàn tay của hắn. Cảm giác này đến từ linh cảm của Trần Sở. Đây vẫn là khi đối phương chỉ xuất hiện ở xa, chân thân chưa hoàn toàn hạ xuống. Thực lực chân chính của tôn đứng đầu địa ngục này quả thực khó mà tưởng tượng được. Liệu hắn là nguyên sơ cảnh thứ 6 hay là cảnh thứ 7? Ngay khi Trần Sở còn đang tự hỏi về thực lực thực sự của Evalon, tôn đứng đầu địa ngục chậm rãi mở miệng và thanh âm khủng khiếp lại một lần nữa, vang vọng khắp toàn bộ địa ngục vị diện. Ta đã dẫn dắt lực lượng địa ngục xé rách bức tường tinh vân phía trước, chuẩn bị khai chiến. Ngay khi thanh âm của Evalon vừa dứt, mặt đất dưới huyết tinh ma điện phía trước trải rộng trăm vạn cây số, đột ngột sụt lún tạo thành một vết nứt kéo dài đến hư không vô tận. Vị diện bên ngoài đen tối mờ mịt như hư không, một luồng ánh sáng trắng khổng lồ và vô biên chói lòa, dù Trần Sở có thị lực sắc bén đến đâu cũng không thể nhìn thấy điểm đầu hay điểm cuối của nó. Lúc này, trong không gian vạn trượng, những xúc tu đỏ tươi dài hàng vạn cây số vươn ra, liên tục chạm vào mặt đất của vị diện ngục rồi kết nối với chùm sáng trắng, giống như một con đường giao thông khổng lồ. Trong không gian vạn vẹo, chùm sáng trắng với tốc độ chóng mặt ngày càng phóng to. Khi nhìn thấy cái ánh sáng ấy sắp đến gần thế giới của mình, Trần Sở bỗng cảm nhận một luồng khí áp mạnh mẽ xộc thẳng vào mặt, đồng thời xuyên qua tấm tinh vân. Hắn mơ hồ cảm thấy một khí tức cường đại từ phía đối diện, rõ ràng là địa ngục đang tiến hành xâm lấn, và thế giới này cũng đã nhận ra được, thậm chí đã sẵn sàng đối phó. Tuy nhiên, cuộc xâm lấn này không phải là một chiếu bóng của địa ngục, mà là một địa ngục trí cao thực sự đang hạ xuống. Lập tức, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình dâng trào. Hai thế giới, thậm chí cả trí cao thâm nguyên, sẽ gia nhập vào cuộc chiến. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy kích động. Vừa lúc đó, chiến giáp ma thần tuyệt vọng của hắn bắt đầu hấp thu lực lượng chết đi từ nó, tích lũy sức mạnh từ sự tuyệt vọng và oán hận, không ngừng chồng chất phòng ngự. Thế giới Rabio, bầu trời đã bị ánh sáng huyết sắc bao phủ suốt một năm. Một năm trước, ngay khi ánh sáng huyết sắc này xuất hiện, toàn bộ đại thiên thế giới đã nhận được chỉ lệnh từ thần. Những sinh vật thần thoại, các tộc hiền giả, kiếm thần, chiến thần và tất cả những thế lực mạnh mẽ khác đều từ thế giới ý chí chuyển đến thông điệp. Tận thế sắp đến, thời gian một năm đã trôi qua và ngày tận thế đã gần kề. Lúc này, trên bình nguyên tuyệt vọng, vô số chiến sĩ của thế giới Zabio đã tụ họp Pattern. Trong số đó, chủng tộc Caesar, với thân hình vạm vỡ, phủ đầy lông tóc như loài vượn, là nhóm đông đảo nhất, có tới 8 đại đế quốc và 37 công quốc, tổng cộng khoảng 45 ức chiến sĩ. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ chỉ có tu vi ở nhị trọng thiên, nhưng nhờ vào khôi giáp, vũ khí và sự dẫn dắt của các chiến tướng cấp cao trong quân đoàn, họ là một trong những thế lực mạnh nhất của thế giới này. Ngoài ra, còn có một chủng tộc khác là cự ma chiến sĩ. Những chiến sĩ này cao gần 10 thước, mặc trang phục đơn giản và cầm trên tay những vũ khí khổng lồ. Số lượng cự ma chiến sĩ cũng lên tới gần 1 tỷ người. Tất cả đều là những chiến sĩ mạnh mẽ, với ít nhất tam giai thực lực. Dù số lượng không bằng Caesar tộc, nhưng sức mạnh của họ là không thể xem thường. Ngoài hai chủng tộc lớn này, còn có các chủng tộc khác như loài chuồn chuồn cánh, thằn lằn lục dực tộc, thụ ma tộc với thân hình giống cây đại thụ, và những người khổng lồ khiêng cột đá từ đại địa, hay cự ưng tộc với thân hình như chim ưng khổng lồ. Mặc dù số lượng của những chủng tộc này chỉ vài trăm triệu, nhưng mỗi chủng tộc đều có những thiên phú mạnh mẽ riêng biệt. Các tộc vương bao gồm Caesar tộc, cựu ma tộc cùng những kiếm thần, chiến thần và các chiến tướng cuồng bạo đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ như thần thoại. Khí tức đáng sợ nhất lại là đến từ vị chúa tể của thế giới này, chính là thần chỉ. Những thần chỉ này nắm giữ quyền lực tiên thiên, chi phối các quy tắc tự nhiên như thủy, hỏa, mộc, phong, lôi, quang, ám, những quy tắc nguyên tố cổ xưa của thế giới. Trong số họ, mạnh nhất là một cổ thần được bao quanh bởi nguyên tố hắc bạch, mơ hồ tạo ra hình ảnh khai thiên lập địa, vạn vật sinh sôi. Bên cạnh vị cổ thần này, mỗi thần chỉ còn lại đều nắm giữ những nguyên tố thiên nhiên khác nhau, nhưng đều có những pháp tắc tiên thiên khác biệt. Gần 1.000 bán thần sinh vật, cùng với kiếm thần, chiến thần, và hàng chục chủ thần, thần vương, tất cả họ đều bị một luồng sức mạnh vĩ đại bao phủ, tham gia vào cuộc chiến sinh tử trong ngày tận thế. Dưới sự gia trì của quy tắc ánh sáng đến từ thế giới Rabio, mọi sinh linh như được phủ lên một tầng chiến giáp trắng, khí tức tăng vọt, chiến ý dâng trào. Lúc này toàn bộ sinh linh chiến đấu vì thế giới đều nghiêm nghị ngậm đầu nhìn lên bầu trời, Nơi đó hiện lên một vòng xoáy màu máu ngày càng to lớn hơn. Phía đối diện vòng xoáy đã mơ hồ thấy một khối đại lục khổng lồ đang dần tiến đến thế giới này. Trong thế giới đỏ như máu, tối tăm mờ mịt kia, 14 thân ảnh khổng lồ dữ tợn và đáng sợ sừng sững đứng vững. Mỗi kẻ đều cao hàng vạn dặm, quanh thân bao phủ bởi huyết quang khủng bố. Có kẻ mọc 10 cái đầu, có kẻ hình thể như tụ hợp từ vô số côn trùng, lại có kẻ mang 10 cánh tay to lớn, 3 gương mặt hung ác khủng khiếp, khiến vô số sinh linh chung quanh không nhịn được phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Những tồn tại đáng sợ này đang dùng ánh mắt quỷ dị, tà ác nhìn về phía bên này. Các cường giả đỉnh cấp của các tộc nhìn thấy, ai nấy đều bất giác dùng mình, trong lòng dâng lên sợ hãi. Dưới thời không vạn vẹo bởi quy tắc thế giới, những sứ đồ địa ngục kia chỉ là hình chiếu, chẳng lẽ đây chính là đám tà thần sẽ xâm lấn lần này sao? Thật kinh khủng. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong tình cảnh có lớp tinh bích bảo vệ mà còn như vậy. Đúng vậy, thật mạnh. Dường như còn mạnh hơn cả các cổ thần nguyên tố. Liệu chúng ta có thể chiến thắng không? Chưa kịp xâm nhập mà sát khí từ đám sứ đồ địa ngục đã khiến tim của cường giả Rabio đập loạn. Nỗi sợ hãi bao phủ lòng người. Đúng lúc ấy, từ trên trời cao, giữa ngọn lửa trắng hừng hực, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm do quy tắc tạo thành, chấn động thiên địa. Chư vị chớ sợ, bọn tà thần tuy mạnh nhưng số lượng không nhiều, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, đây là Rabio, thế giới của chúng ta. Chúng dám bước vào sẽ lập tức chịu sự trấn áp của quy tắc thế giới. Thực lực giảm xuống còn chưa đến 1/10, không cần quá lo lắng. Là cổ thần nguyên hỏa, tại vùng trời của chủng tộc Caesar, một chiến thần cao hàng nghìn thước dưa chiến phủ hét lớn. Cổ thần nói không sai, tà thần một khi xâm nhập sẽ bị trấn áp. Mọi người hãy nhớ, cơ hội ghi danh truyền đại lục vạn năm chỉ có hôm nay. Chỉ cần đánh lùi được tà thần xâm lấn, tất cả chúng ta sẽ được thế giới ban thưởng, địa vị cũng được nâng cao. Mọi người chuẩn bị, theo thông báo từ ý chí thế giới, còn một khắc đồng hồ cát nữa, tà thần sẽ chính thức phát động xâm lược. Xiết, vì vinh quang của bộ lạc, vì Rabio, vì rượu ngon và mỹ nữ. Ô lạp, ô lạp. Tiếng hò reo vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn. Các quốc gia Caesar bắt đầu cho quân đoàn pháp sư niệm chú, giả trì lực lượng lên các chiến sĩ. Tại bộ lạc cự ma, những tế tự hô to lời cầu nguyện, đồng thời nhảy múa chiến đấu dưới tiếng trống rồn rập. Ngay lập tức, bầu không khí chiến tranh cuồng nhiệt bắt đầu lan rộng. Tại rìa đại điện địa ngục đỏ tươi, Trần Sở ngồi cao trên ngai bạch cốt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thế giới ngày càng gần, rồi từ từ lên tiếng: Borneo, lần này chiến tranh vị diện đã chuẩn bị bao lâu rồi? Bên cạnh, người khổng lồ sơn lĩnh cự nhân lắc đầu, không có chuẩn bị lâu, vị diện này được Stora vừa phát hiện và báo cáo cho chúa tể Avalon, đến giờ chỉ mới có nửa cái thiên luân. Trần Sở chậm rãi gật đầu. À, đúng rồi, nghe nói thiên luân của thế giới này còn là do các ngươi từ Griffith vĩnh hằng thế giới chuyển tới. Chỉ mới nửa cái thiên luân sao? Trần Sở gật đầu, có vẻ như chiến tranh vị diện vượt qua thời không này mở ra nhanh chóng, không giống như trong tưởng tượng rằng phải mất 1-2 năm mới bắt đầu. Cùng lúc tại địa ngục vị diện chuẩn bị xâm lấn, ở một nơi khác của thế giới Sabio, vô tận ma khí đỏ sậm đang lan tràn và tụ lại. Trong thâm uyên, màu đỏ sậm bao phủ cả thế giới, các ma vật dữ tợn hội tụ, từng tôn ma thần hùng mạnh đứng vững, phát ra khí tức khủng khiếp. Khác với việc dẫn dắt lực lượng vị diện trí cao của địa ngục, thâm uyên ở đây như đang chờ đợi một khoảnh khắc tĩnh lặng, rồi đột ngột xuyên thủng thời không, đâm vào thế giới tinh bích. Ngay khi chạm vào nhau, một lực lượng khủng khiếp từ Avalon bùng nổ trong thời không. Ấy, một đôi ma chảo khổng lồ từ sâu trong địa ngục tụ máu tư chạm rãi nhiều ra, xé toạc giới bích, bành bành bành. Âm thanh vang dội như tinh cầu bị phá vỡ, vang vọng khắp không gian Rabio thế giới. Trên trời, một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ xoay tròn rồi vỡ nát, tạo thành một khoảng không gian đen tối như vực thẳm. Vô tận huyết quang lan tỏa từ đối diện, mang theo khí tức điểm xấu, huyết quang chiếu rọi, khiến các chiến sĩ cảm thấy bị một lực áp chế vô hình, ý chí của họ bị suy yếu, ánh sáng trắng xung quanh mờ dần, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Không tốt, thế giới ý chí đang bị lực lượng tà ác này áp chế, không thể để những tà thần kia thả xuống, ra tay, phòng ấn ngay lập tức. Máu tươi từ địa ngục bao phủ xuống, vốn định lợi dụng quy tắc thế giới để áp chế đối phương, nhưng những chiến thần của các tộc đã thay đổi sắc mặt, lo lắng, khập khập khập, lối đi cuối cùng đã mở ra. Một đám ngốc, các người có biết chúng ta chờ đợi địa ngục buông xuống là để làm gì không? Vô dụng, dù chúng nó biết khi lực lượng địa ngục bao phủ, thực lực của chúng ta không bị hạn chế, nhưng chúng cũng không thể ngăn cản được lực lượng từ vị diện trí cao. Nói xong, trong số 14 tôn địa ngục sứ đồ, có một người vẫn khuyên Trần Sở không nên vội vã. Tuy nhiên, Borneo lập tức phát ra âm thanh nổ vang. Các vị, để tôi mang quân đội đại địa ra chiến trận đầu tiên, đi, ra đi, oanh. Borneo dùng hai tay thăm dò vào hư không trước mặt, đột nhiên xé ra, và trong nháy mắt, một vết nứt kéo dài vạn dặm xuất hiện. Vết nứt này kết nối với một thế giới khác, bên trong có đến hàng triệu sinh linh, với đủ các hình dáng. Những sinh linh này có kích thước nhỏ nhất là 10 mét, tỏa ra khí tức nhị giai, còn cao nhất lên tới vài trăm mét, tỏa ra khí tức thần thoại của cự nhân. Những sinh linh này giống như cự nhân được đúc từ nham thạch, và ngay khi Borneo mở ra không gian thông đạo, chúng liền phát ra những tiếng gào thét. Vì vĩ đại thế giới chi vương, vì đại địa cùng mỏm núi chi chủ vinh quang, xông lên ai, giết. Vô số đại địa cự nhân tràn ra, từng đợt xông vào như những cơn sóng đen tối trong thế giới, giống. Chân thân của Borneo tăng vọt, biến thành một cự nhân cao hơn 8 vạn mét, vai vác một cây cột đá lớn như dãy núi. Vô số đại địa cự nhân vây quanh, hạ tiến vào lối đi. Tại lối đi đối diện, những con quái vật khổng lồ từ thế giới bên kia tiếp tục xông ra. Ở phía trước chúng, chỉ huy quân đoàn Caesar tộc đứng vững, gầm thét. Bosi đế quốc, Kara đế quốc, tất cả quân đoàn tiến lên, tạo thành chiến trận ngăn cản những con quái vật xâm lấn. Babiela, nguyên tố quân đoàn, các người hãy ở phía sau hỗ trợ giúp ta xé nát những tên xấu xí này, giết. Bao gồm cả thân thể khổng lồ của Borneo, cũng đã bị sự chú ý của một vị cổ thần nguyên lửa thu hút. Một cơn hỏa diễm thiên hỏa bao phủ bầu trời, tràn ngập cả thiên địa, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. Oanh, chỉ trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ, toàn bộ thiên địa rung chuyển với vô số sinh vật gầm thét. Khi quân đoàn bắt đầu xâm lấn đại địa, triệu hoán quân đoàn thứ hai chính là trùng tiêu. Dưới thân nó, như khói đen tỏa ra, vô số côn trùng dữ tợn dài mấy thước, mỗi con đều tỏa ra một khí tức quỷ dị và hung ác, giống như thủy triều cuồn cuộn sông và lối đi. Ta chính là thiên tai, sân khấu đã dựng lên, tiếp theo là vương giả lên sàn. Chư vị muốn cùng ta chứng kiến thế giới hủy diệt tuyệt đẹp này không? Kèm theo những tiếng cười lạnh và hưng phấn, 11 tôn địa ngục sứ đồ cũng bắt đầu mở ra những lối đi, vết nứt, triệu hóa ra vô số quân đoàn thân thuộc. Dưới sự vây quanh của những quân đoàn này, những thân ảnh khổng lồ của địa ngục sứ đồ hóa thân thành những tà thần diệt thế, tỏa ra khí tức hủy diệt, giống như hủy diệt cả thế giới. Ngay lập tức, chiến tranh vị diện quy mô lớn bùng nổ, tạo ra một thành thế khủng khiếp. Trong khi đó, chỉ có Trần Sở đứng lặng lẽ bên ngoài thế giới, ánh mắt bình thản quan sát tất cả những sự việc đang diễn ra. Đường kính của hắc động trải rộng mấy chục vạn cây số, xuyên qua địa ngục và Rabio đại thiên thế giới. Lối đi này là trung tâm, ẩn chứa ý chí chí cao, huyết quang như biển động, lan tỏa ra xung quanh, áp chế quy tắc thiên địa, áp chế ý chí của thế giới, không thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, huyết quang đã bao phủ một phạm vi lên tới mấy trăm vạn cây số. Lực lượng địa ngục bao trùm xuống, tất cả địa ngục sứ đồ không những không bị thiên địa áp chế, mà ngược lại, khí tức của chúng tăng vọt gấp đôi. Thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. 13 vị địa ngục sứ đồ, 7 vị trong số đó đang một chọi một, kiên cường chống lại một tôn nguyên tố cổ thần dẫn đầu thần hệ, uy lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng xé rách một tôn nguyên tố thần chỉ. Trùng tiêu cùng một sứ đồ mờ ảo hợp lại, vây công một tôn nửa bước nguyên sơ quang ám chúa tể. 4 vị địa ngục sứ đồ còn lại thì chỉ huy các tộc quân đoàn cứng rắn chống đỡ Caesar, cự ma hai tộc cổ thần, các chiến thần, đại tế ti và những cường giả khác. Những sứ đồ thân thuộc cùng các quân đoàn khác thì chiến đấu với những tộc quân đoàn còn lại. Chiến trường lan rộng ảnh hưởng tới phạm vi lên đến trăm vạn cây số, đồng thời khuếch tán ra sâu vào các nơi trong thế giới. Ngoại trừ trùng tiêu biển trùng, các sứ đồ thân thuộc có quân đoàn đông nhất cũng chỉ có vài triệu, ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Cuộc đại chiến giữa hai vị diện thế giới này kéo dài với hơn 60 ức siêu phàm sinh vật tham gia. Tiếng gào thét của thần linh vang vọng khắp nơi, cổ thần gầm thét, khiến cho không gian rung chuyển, nhật nguyệt tối tăm. Thế nhưng, trong mắt Trần Sở, tất cả những gì xảy ra dường như không quá mạnh. Cảm giác của hắn giống như lần trước khi chiến đấu với luyện ngục ma tộc, không có gì đáng kể hơn, chỉ có một chút sự khác biệt ở việc có nhiều cổ thần cấp chân linh mạnh hơn, nhưng số lượng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Tuy viễn cổ sinh vật có sức mạnh hùng mạnh, nhưng quân đoàn siêu phàm lại quá yếu. Ở thần thoại thế giới, chiến tranh siêu phàm yếu nhất cũng là thực lực cấp 4 trở lên, phần lớn là ở cấp 5, cấp 6, còn cấp 7, cấp 8, cấp 9 chính là chủ lực. Nhưng siêu phàm binh sĩ của Rabio thế giới chủ yếu là cấp 1, số lượng cấp 4 trở lên rất ít. Những địa ngục sứ đồ, dù có thực lực mạnh, nhưng quân đoàn dưới trướng của chúng chủ yếu là cấp 2, chỉ có một ít cấp cao hơn, phần lớn do những cấp 7, cấp 8, cấp 9 chỉ huy. Nhìn vào cuộc chiến này, Trần Sở nhận ra rằng không phải vì liên bang nhân loại thiếu khoa học kỹ thuật mà yếu, mà chính là bọn họ luôn chiến đấu ở các cấp độ cao. Dĩ nhiên, thực lực của đại thiên thế giới vẫn rất mạnh, và tổng hợp sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả khi đối mặt với văn minh viễn cổ trong các cuộc viễn trình trước kia. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, thế giới này đang bị hai vị diện chí cao để mắt tới, đã định sẵn sẽ bị hủy diệt, hoặc là bị kéo xuống địa ngục, hoặc là kết thúc trong thâm uyên. Ngay khi Trần Sở đang quan sát và phân tích sự khác biệt giữa thế giới này với thần thoại thế giới, một cỗ ý chí ngưng tụ từ phía bên cạnh hắn, hóa thành hình chiếu nguy nga của Evalon. Nhìn Trần Sở đứng im, không bước vào thế giới Rabio, Evalon từ từ mở miệng. Sở Bá Thiên, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia chiến tranh giữa các vị diện, có phải cảm thấy có chút tàn nhẫn không? Không tồi, Trần Sở khẽ lắc đầu, không quá quan tâm. Hắn không phải thánh nhân, không có đạo đức bệnh lý thích sạch sẽ. Miễn là không liên quan đến hắn hoặc lợi ích của nhân tộc, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không bị ức hiếp những văn minh yếu đuối khác. Tương tự, trong tình huống hắn chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới vô tận, hắn cũng sẽ không đánh giá liệu cuộc xâm lược vị diện này có phải chính nghĩa hay không. Hoặc nói chính nghĩa theo tiêu chuẩn của mỗi văn minh, mỗi thế giới, mỗi dị tộc là khác nhau. Có những văn minh tu luyện theo luật rừng, tôn trọng sức mạnh, cướp đoạt tài nguyên là điều hiển nhiên, toàn bộ xã hội đều tràn ngập áp bức và ích kỷ. Trong thế giới ấy, cướp đoạt kẻ yếu là một quy tắc cơ bản, không có sự thương hại nào dành cho chúng, càng không cần phải nói đến chuyện vì bộ tộc mà hy sinh tất cả, hy sinh hết thảy vì tinh thần đoàn kết trong tương lai. Trong lúc Trần Sở đang suy nghĩ về nhân sinh, về triết lý đạo đức, hắn chỉ cho rằng mình đáp lại Evalon một cách qua loa, nhưng thanh âm trầm thấp của Evalon tiếp tục vang lên. Sở Bá Thiên, ngươi đừng nhìn những chủng tộc ở thế giới này vì bảo vệ thế giới mà liều mạng chiến đấu. Kỳ thực, nếu chúng ta không cản lại, chúng nó cũng sẽ xâm lấn thế giới khác. Những thần chỉ của thế giới Rabio cũng từng xâm lấn các vị diện khác sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Evalon. Evalon đứng đầu địa ngục từ từ gật đầu. Đúng vậy, trí cao địa ngục cũng có quy tắc vận hành của riêng mình, nuốt chửng những vị diện và thế giới phù hợp với cơ sở quy tắc hỗn độn. Trong hỗn độn hải, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới sinh ra và hủy diệt, tạo ra vô số thế giới và vị diện khác nhau. Những thế giới này nằm ở không gian và thời gian khác biệt, bao gồm cả những tiểu thế giới bên trong đại thiên thế giới. Vì vậy chẳng ai biết được vô tận thời không này thực sự có bao nhiêu thế giới. Thông thường, khi du hành trong hỗn độn hải hoặc đi sâu vào các khu vực tách biệt trong thời không, có thể hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm cũng không phát hiện ra một thế giới mới. Ngay cả ta, quản lý một phương trí cao địa ngục, muốn tìm kiếm một thế giới xa lạ trong dòng chảy thời gian không gian rộng lớn cũng là điều vô cùng khó khăn. Vì khám phá thế giới ngoài kia, vì tìm hiểu các vị diện khác, nhiều sinh mệnh mạnh mẽ đã sáng tạo ra đủ loại bí pháp và thần thông thăm dò, có thể xé toạc bức tường của thế giới, gửi tín hiệu qua một dòng thời gian vĩnh hằng bao trùm lên hàng vạn thế giới, cũng có thể mượn lực từ thế giới khác để thu thập vật phẩm siêu phàm thất lạc, nghịch chuyển nhân quả, đảo ngược định vị. Có những kẻ sẽ ngưng tụ sức mạnh thành trùng đâu, sau đó ném vào dòng sông thời gian, lợi dụng những sinh mệnh nhặt được chúng, dùng hợp sức mạnh ấy để gieo giống, lập tọa độ, kiến lập giáo hội, mở rộng thế lực khắp nơi. Đợi khi thời cơ chín muồi, những tồn tại cường đại ấy có thể dựa vào tọa độ, vượt qua thời không và vị diện mà giáng lâm. Hiện nay, trong vô tận thế giới, phương pháp thăm dò phổ biến nhất là loại thứ nhất, để những sinh mệnh cường đại từ các vị diện khác nhau biết đến tình hình ngoài thế giới của họ, thậm chí có thể từ đó thiết lập liên minh trao đổi. Còn phương pháp định vị chuẩn xác nhất để khóa chặt tọa độ của một thế giới khác chính là dựa vào những vật phẩm siêu phàm. Loại thủ đoạn này thường đòi hỏi thực lực cấp chân linh, lại phải am tường suy diễn thời không, đồng thời vật phẩm siêu phàm dùng càng mạnh thì định vị càng chuẩn xác. Mà những vật phẩm siêu phàm đến từ thế giới xa lạ xuất hiện tại một thế giới khác thường chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là xâm lấn hoặc là bị xâm lấn. Tại vị diện trung lập chí cao thiên giới, rất nhiều thế giới từng bị xâm lấn đã diệt vong, chỉ còn sót lại vài di vật thần thánh được dùng để trao đổi hoặc bán cho những kẻ chuyên thu thập vật phẩm văn minh bị xâm lấn. Tỉ như tọa độ của thế giới Rabio chính là đến từ một món thần khí tàn phá, kẻ sở hữu món ấy là một vị chủ thần dị tộc Bạch Dạ, lưu vong đến chí cao thiên giới sau khi thế giới hắn tan nát. Thế giới của hắn vào 200 năm trước từng bị thần giáo tự nhiên của thế giới Rabio xâm lấn, khi ấy kẻ mạnh nhất bên đó cũng chỉ là một thần vương viễn cổ đỉnh phong, không cách nào chống lại được nguyên tố cổ thần thực sự. Cuối cùng chỉ giữ được 2 năm, văn minh diệt vong, vị diện nổ tung. Món thần khí tàn phá kia chính là vật mà vị Bạch Dạ chủ thần đoạt được sau khi chém giết một nguyên tố thần chỉ của thế giới Rabio. Trải qua hơn 200 năm lang bạt sau khi thế giới diệt vong, trong lòng vị chủ thần dị tộc ấy ngập tràn căm hận. Sau khi tìm được cách tiến vào chí cao thiên giới, thần khí kia rơi vào tay một sứ đồ của Storival, từ đó dẫn đến lần giáng lâm này. Mà chuyện này há chẳng phải là an bài của vận mệnh đó sao? Chí cao địa ngục chính là nơi hội tụ của mọi sát lục và tuyệt vọng, bao gồm cả những thế giới ưa thích chiến tranh. Nói đến đây, Avalon, kẻ khoác chiến bào đỏ thẫm, ánh mắt vẫn bình thản mà lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn về thế giới đang bị địa ngục ăn mòn đối diện. Chân Sở nhìn thấy trong thông đạo là những nguyên tố thần chỉ và chiến thần chủng tộc sát khí ngập trời đang giao chiến, chậm rãi cất tiếng, kẻ giết người thì cả đời cũng phải giết. Trong lời của Avalon, vô tận thế giới chẳng khác nào một khu rừng hắc ám. Ai dám lộ mặt, rất có thể sẽ khiến các thế giới mạnh mẽ hơn hoặc sinh mệnh cường đại hơn đến xâm lấn, thậm chí dẫn tới diệt vong. Còn nguyên nhân xâm lấn, tự nhiên là vì tài nguyên, vì để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Một thế giới khác, nơi thiên tài địa bảo và năng lượng ẩn chứa các thuộc tính cùng với quy tắc thiên địa hoàn toàn khác biệt, có thể mang lại hiệu quả lớn đối với những sinh vật mạnh mẽ. Những sinh vật này có thể thu được tác dụng lớn từ ngọc núi của hắn. Ngoài ra, hệ thống sức mạnh ở đây cũng có sự khác biệt, có thể nghiên cứu và xác minh, giúp mở rộng con đường tiến bộ của bản thân. Thêm vào đó, khi xé rách và hủy diệt các thế giới yếu hơn, có thể cướp đoạt một lượng lớn bản nguyên thế giới, từ đó nâng cao tu vi. Vì vậy, tại những thế giới vô tận, để lộ tọa độ thế giới của mình là hành động vô cùng ngu ngốc. Dù sao, trong thế giới vô tận, luôn có những thế giới mạnh hơn bạn, có những sinh mệnh mạnh mẽ hơn bạn. Chỉ cần một sơ suất, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Ngay cả thần thoại thế giới cũng từng xảy ra chiến tranh lớn với vĩnh hằng thế giới, cuối cùng lưỡng bại câu thương, và giờ đây vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Đương nhiên, những kẻ ngốc luôn có mặt ở mọi nơi. Ví dụ như thế giới Lam Tinh, trước khi mở ra kỷ nguyên thần thoại cách đây một thế kỷ, đã phóng ra hai quả du thuyền thăm dò vũ trụ. Trên đó có chở theo những hành khách là con người mang theo hy vọng tốt đẹp, mong rằng sau vài trăm năm, những vật này có thể bị người ngoài hành tinh phát hiện, rồi tìm cách liên lạc với Lam Tinh dẫn dắt nhân loại ra khỏi hệ hành tinh. Những kẻ ngu ngốc này thậm chí không nghĩ đến khả năng đối phương có thể chiếm lấy Lam Tinh, giết chết hết sinh mệnh trên hành tinh, hoặc biến nơi đây thành nô lệ. Bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện đó sẽ xảy ra, bởi vì trong đầu họ, họ sẽ chẳng sống được lâu để chứng kiến chuyện đó. Lúc này, Trần Sở đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền nhìn về phía hình chiếu của Avalon. Vĩ đại chúa tể Avalon, vừa rồi ngươi có nhắc đến trí cao thiên giới thuộc về thế giới trung lập trong vô tận phải không? Đối với câu hỏi này của Trần Sở, Avalon, một địa ngục sứ đồ, có thái độ khác biệt, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, trong bốn vị diện trí cao, địa ngục và thâm nguyên có quy tắc vận chuyển xâm lấn, đồng hóa các vị diện khác, thu nạp sinh mệnh mạnh mẽ để tự thân lớn mạnh. Còn trí cao thiên giới, nó là một trung tâm trung lập, kết nối vô số thế giới được công nhận, hình thành một mạng lưới lớn. Những thế giới này chỉ có thần chỉ có thể thông qua trí cao thiên giới để tiến vào các vị diện khác và thế giới khác, tham quan, trao đổi, thậm chí thành lập đội nhóm thăm dò hỗn độn hải dương. Vì vậy, thế lực của trí cao thiên giới thậm chí còn mạnh hơn cả địa ngục và thâm uyên. Tất nhiên, đây chỉ là về phạm vi thế lực, còn những kẻ thuộc các nhóm của trí cao thiên giới thì chẳng dám chọc giận ta. Trí cao địa ngục, Trần Sở tiếp tục hỏi, vĩ đại Avalon, thế còn thâm hồng vị diện thì sao? Thâm hồng vị diện, nói đến đây, Avalon dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đó là một vị diện đặc biệt, bên trong có những thâm hồng hủy diệt chi thú. Chúng chỉ có một nhiệm vụ, đó là hủy diệt tất cả các thế giới. Vì vậy, cái chúng ta phải đối mặt không phải là thâm nguyên vị diện, mà chính là những hủy diệt chi thú này. Mỗi lần ba vị diện trí cao gặp nhau và bùng nổ chiến tranh, đến cuối cùng, khi họ tranh giành vị diện, tất cả sẽ bị những thâm hồng chi thú này hủy diệt, khiến mọi công sức trở thành vô ích. Tuy nhiên, điều đáng mừng là trong mấy vạn năm gần đây, thâm hồng vị diện đã bị Griffith vĩnh hằng thế giới trấn áp. Vì vậy tình hình có phần yên tĩnh hơn. Khi nghe đến vĩnh hằng thế giới trấn áp, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên. Lập tức, hắn nghĩ đến viên huyết sắc mặt trăng treo trên bầu trời thiên ngoại. Khó trách trước đây khi hắn thần hóa và nhìn về phía thiên ngoại, phát hiện ba vầng thái dương chiếu sáng cùng với hình ảnh mặt trăng ấy đều là những sinh vật cự thú khổng lồ. Nhưng duy chỉ có hình ảnh mặt trăng huyết sắc là vô biên vô tận, thuộc về thâm hồng thế giới. Không ngờ rằng thâm hồng chi thú lại có thể bị thần thoại thế giới trấn áp. Có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện với ai, hoặc là vì muốn bồi dưỡng Trần Sở, Avalon thanh âm uy nghiêm vang lên, tiếp tục nói, thâm hồng và địa ngục, thâm nguyên, mặc dù tồn tại theo những phương thức khác nhau, nhưng chúng đều giống nhau, dùng một tôn hủy diệt chi thú cực kỳ mạnh mẽ làm chủ, dù đãng trong vô tận thời không, chúng thôn vệ các thế giới, và hình thành lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá diệt lớn mạnh cho bản thân, bởi vậy, khi những thâm hồng chi thú mạnh nhất bị trấn áp, thâm hồng vị diện cũng bị đóng lại trong Griffith vĩnh hằng thế giới, trừ khi có một thiên na đầu như đã nghe nói, đạt đến nguyên sơ cuối đường, thậm chí chạm tới vĩnh hằng, khiến thâm hồng chi thú thoát khỏi sự trấn áp. Nếu không, thâm hồng thế giới sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại, và bởi vì lưng tựa vào sức mạnh thậm chí khủng khiếp của Griffith vĩnh hằng thế giới, Sở Bá Thiên người làm địa ngục sứ đồ, khi hành tẩu trong vị diện chiến trường, hầu như không có gì phải lo lắng về sau, không cần phải sợ gặp phải những kẻ địch mạnh mẽ không thể chống lại, hay bị nhân quả truy sát đến các thế giới nguy hiểm cho bộ tộc và văn minh của mình. Thậm chí, nếu có cơ hội, người có thể mượn sức mạnh của Griffith thế giới để chấn áp những kẻ đang truy sát và cường đại hơn người. Trần Sở gật đầu đa tạ vĩ đại Evalon chi chủ đã nhắc nhở, quả thực đây có thể là một quân bài mạnh mẽ. Ngay khi hai người chuẩn bị tiếp tục câu chuyện, bỗng nhiên, từ sâu trong Rabio thế giới, một cỗ khí tức nguyên sơ trở lên khủng khiếp bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ thế giới đột ngột lắc lư. Ngay lập tức, Borneo và các địa ngục sứ đồ giật mình, nhận thấy rằng lực lượng đang đè ép đối thủ không khỏi thu liễm lại một chút, không dám quá phận ép buộc. Họ sợ rằng chính mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của vị thái cổ thần ẩn giấu nào đó. Thế giới bên ngoài, cảm giác uy áp mạnh mẽ chợt lấy lên, khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Tôn Nguyên Sơ kia, thực lực quả thật mạnh, không sao cả. Avalon đáp, giọng điệu bình tĩnh, hôm nay, kết cục của nó chỉ có hai, hoặc là vứt bỏ thế giới, trốn vào hỗn độn hư không, hoặc là bị ta trấn áp. Nếu cứ tiếp tục chần chừ, đợi đến khi lực lượng địa ngục và thâm nguyên sắp buông xuống, ăn mòn toàn bộ thế giới, thì cho dù nó muốn chạy cũng không kịp. Avalon không hề lo lắng, dù Tôn Nguyên Sơ kia là một tồn tại mạnh mẽ, nhưng lưng tựa vào đại thiên thế giới nguyên sinh, lại còn được thế giới này gia trì ý chí. Đối với Avalon mà nói vẫn không đáng lo ngại, kẻ đối đầu thực sự của nó, chỉ cần muốn, có thể buông xuống thâm nguyên chúa tể bất cứ lúc nào. Xem lâu như vậy rồi, ta cũng muốn vào xem một chút. Nói xong, Trần Sở nhẹ nhàng bước đi, huyết quang bao quanh thân hình, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa lối đi thế giới, một bước tiến vào, oanh. Ngay khi Trần Sở bước vào lối đi, đường kính màu đen rộng mấy chục vạn cây số lập tức chấn động mạnh mẽ, tựa như có một con cự thú khổng lồ vô biên xâm nhập vào. Uy thế khiến cho Avalon, đang bao phủ trong bộ trường bào màu đỏ thẫm, cũng phải lóe lên ánh sáng. Khi Trần Sở vừa bước vào con đường nối giữa các vị diện, hắn cảm nhận ngay một cỗ lực lượng từ thế giới Rabio bao trùm lấy mình, lộ ra ác ý mạnh mẽ. Lực lượng này muốn áp chế hắn, nhưng nguyên bản sự áp chế này đã đủ để áp đảo 8 phần 10 thực lực của hắn, lại bị Trần Sở bao phủ bởi lực lượng địa ngục, khiến nó hoàn toàn tiêu tan. Bất ngờ một luồng huyết quang vô tận bắt đầu vườn quanh, thân ảnh Trần Sở từ từ hạ xuống, lập tức tràn ra một cỗ uy áp đáng sợ. Cùng lúc đó, 14 tô sứ đồ hạ xuống, làm lực lượng địa ngục tăng vọt, lan tỏa ra một phạm vi rộng lớn. Xa xa trong phạm vi hơn 200 vạn cây số, huyết quang đỏ rực chiếu sáng, rồi đột ngột khuếch tán ra mười mấy vạn cây số nữa, bao phủ lấy rất nhiều thần chỉ. Không tốt, lại có một tà thần hạ xuống. Đúng vậy, khí tức của tà thần này thật đáng sợ. Cẩn thận với những tia huyết quang lan rộng, nếu bị bao phủ, chúng ta sẽ mất đi sự bảo vệ của thế giới ý chí, thực lực sẽ suy giảm. Trần Sở hơi cúi đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua không gian, rơi vào một tòa núi đá vỡ nát. Ở đó một chiến sĩ Caesar mặc khôi giáp màu bạc, nửa thân bị núi đá vùi lấp, khí tức đã hoàn toàn biến mất, chứng tỏ hắn đã chết. Tuy nhiên, chiêu thức ẩn mình giả chết ấy không thể qua mắt Trần Sở. Hắn chú ý đến chiến sĩ này không chỉ vì bộ giáp hay tư thế, mà vì đôi mắt của người này, qua đôi mắt trợn trừng chết. Trần Sở nhận ra trong ánh mắt ấy, hình ảnh của hắn giống như một quái vật cao lớn, đến mấy chục vạn mét, toàn thân phủ đầy long lân đỏ rực như máu, khớp nối ở vai và sau lưng mọc đầy gai nhọn, trên đầu có 9 chiếc sừng nhọn như vương miện, mang vẻ ngoài vô cùng dữ tợn. Dưới chân hắn, vô tận máu tươi cuồn cuộn chảy, hội tụ thành một đại dương, trong đó hàng tỷ sinh linh đang giãy giụa, kêu rên, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn. Đây chính là hình dáng của ta trong mắt thế giới này sao? Trần Sở nhìn vào hình ảnh của mình trong mắt kẻ khác, không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, hình ảnh này khiến hắn cảm thấy càng thêm bá khí, và không khỏi suy nghĩ một chút. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, Trần Sở bỗng nhiên tăng tốc, thân hình hắn phát triển, long lân đỏ rực mọc lên, cùng với những chiếc sừng rồng và gai nhọn, xung quanh, huyết hải tận thế bùng nổ, vô số sinh linh kêu rên trong biển máu. Lập tức, một ma thần dữ tợn từ địa ngục xuất hiện trên chiến sĩ diện. Bộ dạng dữ tợn này khiến ngay cả những địa ngục sứ đồ như Borneo cũng phải kiêng kỵ. Sở Bá Thiên huynh đệ, đám người kia ta sẽ lo, ngươi đi tìm mục tiêu khác đi. Nhìn thấy thân ảnh Trần Sở di chuyển, Borneo hô to, đồng thời lực lượng của hắn bùng nổ, đánh lui một tà thần có hỏa diễm cổ thần. Sau đó hắn quay lại nhìn Trần Sở và ra lệnh. Trong khi đó, núi trụ Borneo quét ngang, quy tắc không gian xung quanh vạn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện một tôn chủ thần nguyên tố, bành. Vị tôn chủ kia còn chưa kịp phản ứng, thì trong chớp mắt đã bị ngọn núi lớn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đập tan thành tro bụi. Nhìn ánh mắt của từng tên sứ đồ địa ngục xung quanh, Trần Sở cất giọng lạnh lẽo âm trầm. Yên tâm, ta không có hứng thú với con mồi như các ngươi. Hắn bước vào thế giới Rabio chẳng qua là để sớm cảm nhận sự khác biệt giữa thiên địa nơi này, lấy đó làm bước chuẩn bị cho trận chiến thâm uyên sắp buông xuống. Việc giết vài tên thần chỉ dị tộc tầm thường và đoạt lấy tài nguyên nơi đây, so với việc chiến đấu cùng đại biểu thâm uyên thì chẳng đáng là gì. Còn về tồn tại nguyên sơ đang ẩn sâu trong thế giới kia, đã có Avalon để mắt. Một khi kẻ đó ra tay, tất sẽ bị ngăn lại và trấn áp ngay lập tức. Huyết hải cuồn cuộn dâng trào, nơi nó đi qua, đại địa bị nhấn chìm, tạo thành một con đường máu rộng vạn dặm, kéo dài từ lối đi thế giới đến tận trăm vạn dặm bên ngoài. Trên đường đi, hàng triệu quân đoàn dị tộc không kịp né tránh bị huyết hải nuốt chừng, kể cả hai tên sứ đồ cùng trăm vạn thuộc hạ của chúng. Ngay khi Trần Sở khống chế huyết hải, trong khoảnh khắc bước vào phạm vi lực lượng địa ngục bao phủ, khí thế áp chế của thế giới xung quanh tăng vọt, khiến huyết hải gào thét điên cuồng, ầm ầm ầm. Dưới sức ép khủng khiếp ấy, lĩnh vực huyết hải do Trần Sở bao phủ liên tục bị đè sập, nén lại, cuối cùng chỉ còn lại phạm vi hơn 2.000 dặm. Đồng thời khí tức toàn thân hắn cũng suy yếu rõ rệt, từ cảnh giới chân linh sơ kỳ rơi xuống, chỉ còn mức đỉnh phong viễn cổ. Trong hệ thống thần chỉ, cảnh giới này tương đương với thần vương đỉnh phong, vẫn là lực lượng mạnh mẽ. Nhưng đối với những cường giả nơi thế giới Rabio, cũng không dễ dàng để trấn áp tất cả. Phía trên đầu Trần Sở, hư không nứt toác, một đạo kiếm khí sắc bén xé ra, vết rách dài hàng chục vạn dặm. Tựa như từ sâu trong thâm uyên, một bóng người khổng lồ cao đến 10 vạn mét hiện ra. Đó là một chiến thần hình dáng vượn người mặc chiến giáp vàng kim, khí thế sắc bén tột cùng phá tan mây trời. Trong tay vượn người là thanh chiến kiếm vàng óng tỏa sáng ngàn vạn trượng, thiên địa rung chuyển, hư không vỡ nát. 36 đạo kiếm quang xuyên trời liền đất dần lộ ra từ trong hư không. Những kiếm quang này to lớn hơn cả tinh cầu, tựa như đúc từ vàng ròng. Ngay khoảnh khắc chúng xuất hiện, một luồng sức mạnh hùng hậu trút xuống, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm quanh Trần Sở đông đặc, thế giới bị phân cắt. Đồng thời khí tức của vượn người tăng vọt gấp trăm lần, thân hình bành trướng như một chiến thần che khuất cả bầu trời tinh không, phát ra áp lực kinh thiên động địa, chạm ngưỡng cảnh giới chân linh đỉnh phong. Yêu tà đến từ dị giới, hôm nay chính là nơi chôn thân của các ngươi. Thanh âm hùng hậu vang dội, khiến cả trời đất run rẩy. Vượn người vung kiếm chém xuống, ánh kiếm rạch nát thiên địa, tỏa ra uy năng khủng khiếp đủ sức chu thần diệt ma. Sát khí sắc bén đến nỗi khiến đám sứ đồ địa ngục đứng nhìn cũng cảm thấy thần hồn đau nhói. Cùng lúc phong ấn thời không, 36 đạo kiếm quang từ thiên địa chém xuống như thể thong thả, nhưng thực tế lại áp đảo thời gian, tốc độ hạ xuống chuẩn bị một đòn chí mạng để tiêu diệt Trần Sở. Tà thần này là Caesar, một trong hai đại chí cao vạn kiếm chi chủ cổ thần. Hắn đã trở về từ Tara vị diện, nhìn vào bóng dáng bạo viên, một tôn vượn thần uy thao thiên, xung quanh vài chục vạn cây số phạm vi, đang giao chiến với hàng trăm thần chỉ dị tộc. Sắc mặt bọn họ lộ ra sự kinh ngạc, tất cả mọi người đều có thể nhận ra tôn vượn này rõ ràng đã chờ đợi một cơ hội để ra tay tiêu diệt, đánh đổ một tôn tà thần đến từ ngoài thế giới. Mặt khác, sự trở lại của các cường giả phe mình cũng khiến sĩ khí của thần chỉ bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay khi những thần chỉ này bày tỏ sự phấn khởi, ánh mắt của những địa ngục sứ đồ lại lạnh lùng và trào phúng. Đây chính là cường giả đến từ vĩnh hằng đại thế giới. Dù thực lực bị thiên địa áp chế đến mức còn không bằng 1/10, nhưng vẫn không phải là một tôn chân linh bình thường trong đại thiên thế giới có thể đối phó. Những sứ đồ này mặc dù chưa thấy Trần Sở ra tay, nhưng tất cả đều tự nhiên có niềm tin mãnh liệt vào hắn. Cái gì đã cho ngươi dũng khí để đánh lén? Giọng nói lạnh lùng như băng vang vọng trong không gian. Thời không xung quanh bị đông cứng lại, tạo thành một lớp không gian màu vàng kim. Trần Sở bộ dáng dữ tợn, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những kiếm quang đang bay đến. Trên vai hắn là một tấm bia đá huyết quang bao phủ màu đen, hai tay ôm chặt bia đá, bên trong cơ thể là lực lượng khủng khiếp có thể chấn động cả chư thiên. Oanh, vạn cổ rung chuyển, thiên địa sụp đổ, 36 đạo kiếm quang như thông thiên đột ngột vỡ nát, bao trùm cả tôn vượn mang vũ khí thế giới cùng với chân thân của hắn dưới sự gia trì của thế giới ý chí cũng bị đánh tan nát. Một làn sóng hủy diệt mạnh mẽ khuếch tán ra, ảnh hưởng đến phạm vi hàng trăm vạn cây số, trong khi tấm bia đá màu đen vẫn đứng sừng sững, tỏa ra khí tức áp chế chư thiên. Dưới tấm bia đá màu đen, một tia kim sắc quang mang lóe lên, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Đó là tôn vượn cổ thần vạn kiếm chi chủ, chân thân đang bị các tia chớp đỏ ngòm của ma diệt xé nát tan biến trong nháy mắt. Quá mạnh mẽ, thật là khủng khiếp. Nhìn cảnh tượng này, những thần chỉ đứng xung quanh không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Dưới sự gia trì của thế giới ý chí, chiến lược của Trần Sở có thể sánh ngang với đỉnh phong của cổ thần vạn kiếm chi vương, thế mà trong chớp mắt đã đánh tan được thần khí cường đại của đối phương, đè nén chân thân của hắn. Còn Borneo, cùng những địa ngục sứ đồ khác, lúc này cũng chăm chú nhìn vào. Đúng lúc này, từ một nơi khác cách đó hơn 200 vạn cây số, trong chiến trường, một vị cổ thần vượt người khác gào lên. Vạn kiếm không thể ngã xuống, xuất thủ cứu hắn. Vấn đề này, những cổ thần nguyên tố đương nhiên đã nhận ra. Ban đầu, số lượng cổ thần cấp chiến lược của chúng rất ít. Đồng thời, trong một trận chiến đấu một chọi một, chúng gần như đều bị áp chế. Nếu như vạn kiếm chi chủ ngã xuống, phần thắng của chúng liền trở nên vô cùng thấp. Nhưng khi nhìn về phía bia đá khổng lồ với những bóng hình khủng bố xoay quanh huyết hải, những cổ thần, nguyên tố không ai dám liều mạng ra tay. Cái tà thần kia quá mạnh mẽ, chỉ một kích đã đánh nổ vạn kiếm chi chủ. Với lực lượng khủng khiếp như vậy, dù có thay thế bằng chúng thì kết quả cũng chẳng khác gì. Cuối cùng, dưới ánh mắt soi mói của những thần chỉ trong vòng 10 phút, vạn kiếm chi chủ đã bị tia chớp màu đỏ ngòm ma diệt trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Rầm rầm, rầm rầm. Ngay khi vạn kiếm chi chủ ngã xuống, bầu trời Rabio thế giới bỗng nổ tung với vô số tia sét màu đen, ánh sáng đen tối chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tỏa ra khí tức khó hiểu. Đây chính là cổ thần cấp đầu tiên ngã xuống trong trận chiến kể từ khi khai chiến. Ngay khi Trần Sở hạ gục tôn cổ thần đó, xung quanh huyết hải bỗng nhiên gào thét, huyết quang bùng lên, lan tỏa hơn 30 vạn cây số, hòa vào chân trời tạo thành một mảng huyết quang đỏ rực. Đồng thời, chiến giáp tuyệt vọng trên người Trần Sở càng thêm đỏ tươi. Dữ dằn, lực lượng tuyệt vọng đơn vị trong thuộc tính giao diện của hắn cũng từ 10.898 vọt lên 15.705 vòng ngự, được tăng cường thêm một bước. Vu vu, trên đầu Trần Sở trong huyết quang từng tia sáng trắng tinh khiết xuất hiện, giống như những dòng năng lượng thuần khiết nhập vào cơ thể hắn. Đó chính là thế giới bản nguyên, và số lượng đạt đến hơn ngàn đạo. Mỗi một đạo thế giới bản nguyên có thể giúp một người tu luyện cửu trọng đỉnh phong đột phá thành thần thoại, giống như một tấm vé vào cửa thần thoại. Ngay cả Trần Sở cũng không khỏi giật mình, cảm nhận được lượng bản nguyên lực lượng khổng lồ tích lũy trong cơ thể, bất giác than, phần thưởng từ vị diện chiến tranh thật sự quá kinh khủng. Chém giết một tôn chân linh mà lại có hơn ngàn đạo bản nguyên ban thưởng. Nếu như hắn quét ngang cả một phương đại thiên thế giới, liệu có thể tích lũy được mấy vạn, mười mấy vạn đạo bản nguyên hay không? Đúng lúc này, một chuỗi chữ trong xuất hiện ra trước mắt Trần Sở. Kiểm tra trong cơ thể đại lượng thế giới bản nguyên hội tụ, có muốn chuyển hóa thành bản nguyên điểm không? Bản nguyên điểm, chuyển hóa, chỉ hơi chần chừ, Trần Sở quyết định chọn chuyển hóa. Chân linh cấp cường giả có thể tiêu hao đại lượng bản nguyên để tăng tốc quy tắc diễn hóa. Rèn luyện thân thể tương đương với việc gia tăng sức mạnh thiên tài, địa bảo cho chân linh. Hơn nữa, đó lại là loại không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, bản nguyên điểm quan trọng hơn. Nó có thể trực tiếp dùng lực lượng nguyên sơ khí và sáng thế lực lượng, tích lũy đủ để khi đột phá nguyên sơ, có thể nhảy vọt lên các thiên cảnh thứ hai, thứ ba. Khi đạt đến chân linh cảnh giới, tốc độ tu vi có thể gia tăng nhanh chóng, và vấn đề này có thể được bù đắp bằng các bảo vật thiên tài cấp sáng thế, không cần thiết phải vận dụng đến thế giới bản nguyên. Trong khi Trần Sở đang suy nghĩ, trong cơ thể hắn, lượng thế giới bản nguyên tích lũy dần dần tan rã như làn sóng, rất nhanh, đã biến mất không còn dấu vết. Đồng thời, trên giao diện thuộc tính, số điểm bản nguyên vốn là không, giờ đây bỗng tăng vọt, lên 12.100 điểm. Một đạo bản nguyên có thể chuyển đổi được 10 điểm bản nguyên A. Trần Sở suy tư, sự chú ý của hắn rơi vào phần đốt bản nguyên. Ngưng tụ xây dựng cảnh giới nguyên sơ ngày đầu tiên cần 400.000 điểm bản nguyên. Hiện tại số điểm bản nguyên không đủ, không thể cường hóa. Hiện tại cảnh giới tu vi không đủ, không thể chuyển hóa thân thể nguyên sơ. Nhìn những dòng chữ liên tiếp hiện ra, trên mặt Trần Sở không khỏi lộ ra một nụ cười dữ tợn. Bởi vì yêu cầu để ngưng tụ cảnh giới nguyên sơ ngày đầu tiên chỉ cần 400.000 điểm bản nguyên. Điều này tương đương với việc chém giết 40 tôn chân linh. Chỉ cần chém giết đủ số lượng này, hắn sẽ có thể thu thập đủ điểm bản nguyên. Nghĩ tới đây, Trần Sở nhìn về phía chân trời, ánh mắt rơi vào những cổ thần nguyên tố uy lực khủng khiếp và hơn 10 tôn địa ngục sứ đồ. Nếu giết hết bọn cổ thần và địa ngục sứ đồ này, số điểm bản nguyên mà hắn thu được chắc chắn sẽ đủ để ngưng tụ tầng thứ nhất nguyên sơ thiên cảnh. Lúc này, những chân linh cấp cao trong chiến trường đều không khỏi cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng. Tuy nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, Trần Sở vẫn đè nén lại ý định chém giết toàn bộ bọn họ. Hắn quay người, tiếp tục bước về phía cuối chân trời. Dựa theo tọa độ mà Avalon đã cung cấp, Trần Sở đang trên đường đi ngăn cản lối đi dẫn vào thâm nguyên sắp mở ra. Trong chiến tranh vị diện này, kẻ địch của địa ngục sứ đồ không phải là những thần chỉ của các thế giới này, mà là những thâm nguyên chi chủ, những kẻ có thực lực thuộc về trí cao vị diện. Trong mắt Trần Sở, tất cả bọn chúng đều chỉ là những chuỗi điểm bản nguyên mà thôi. Rabio là một thế giới có hình dạng kỳ lạ, giống như một đại lục lớn nằm vắt ngang giữa hư không. Trung tâm là một vùng đất rộng lớn, bao quanh là dãy núi cao, sông ngòi và biển cả mênh mông. Cấu trúc này tương tự với truyền thuyết về hồng hoang đại địa trong thần thoại của Lam Tinh. Ở vùng biển xa nhất, bầu trời bị che khuất bởi một làn sương mù trắng, nơi mà ngay cả những sinh mệnh cổ xưa cũng không thể tiến lại gần. Tại Đông Nam Đại Lục, khi hàng tỷ sinh mệnh siêu phàm đang tham gia vào trận chiến dữ dội, một đạo huyết quang nhanh chóng lan ra, với tốc độ không tưởng, hướng về phía Tây Đại Lục. Quang mang ấy xé nát mọi thứ trên đường đi, không phân biệt núi cao, rừng rậm hay thành thị của Caesar, thậm chí cả bộ lạc cự ma. Nó tạo thành một con sông huyết dài đến hàng triệu cây số, cuốn trôi mọi thứ trước mắt. Những dị tộc bình thường ở phía sau đều bị kinh hoàng trước sức mạnh này. Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, trong không gian hỗn độn, một bóng hình khổng lồ xuất hiện, dẫn dắt lực lượng thâm uyên, hai vút khổng lồ vươn ra, oanh. Cả thế giới Rabio chấn động mạnh mẽ, tinh bích vững chãi bị xé nứt, một cánh cửa vĩ đại xuất hiện, từ đó, ma khí đen tối tràn vào, tạo thành một đường hầm đỏ sẫm. Nhìn vào cửa thông này, mười mấy tôn thâm uyên đại ma đứng chờ sẵn, trên mặt họ lộ ra những nụ cười tàn nhẫn. Dưới ánh mắt của họ, những thâm uyên ma vật hàng tỷ con bắt đầu phát ra những tiếng gào thét bé nhọn và không khí ngập tràn sát khí. Sau khoảng nửa giờ, cánh cửa dần vững chắc, hình thành một vòng xoáy màu đỏ sẫm, có đường kính lên đến hàng trăm nghìn cây số. Bên trong cánh cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy một dãy núi khổng lồ, trải dài mênh mông, bao quanh là huyết hải dữ tợn. Địa ngục xứ đồ, một tôn thâm uyên đại ma gầm lên khi nhìn thấy Trần Sở, người đang đứng trong vòng xoáy, thân hình Trần Sở bao phủ long lân đỏ rực. Trên người mọc đầy vai ngạn màu đỏ tươi, tóc dài bay trong gió như ngọn lửa huyết sắc bùng cháy. Những thâm nguyên đại ma đều nhìn Trần Sở với ánh mắt lạnh lùng. Một tôn trong số họ cười nham hiểm, nói, muốn chết à? Một chân linh sơ kỳ địa ngục xứ đồ mà lại dám ngáng đường lối đi của chúng ta sao? Sau đó tôn thâm nguyên đại ma này ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu vĩ đại của thâm nguyên chúa tể đang đứng xa xăm. Ngư khí cung kính, vĩ đại lôi đâm pháp Vale chi chủ, thỉnh ngài cho phép tôi đi qua và trấn áp tên địa ngục xứ đồ kia. Hình ảnh thâm uyên chúa tể như một ngôi sao sáng giữa vũ trụ, hơi cúi đầu, ánh mắt đầy uy lực xuyên qua cánh cửa không gian, quét qua hơn 100 triệu cây số của chiến trường bên ngoài, và cuối cùng dừng lại trên Trần Sở. Vì Trần Sở không cố che giấu khí tức của mình, nên thâm uyên chúa tể nhận ra ngay cảnh giới của hắn. Chân linh sơ kỳ, một tôn chân linh sơ kỳ địa ngục xứ đồ lại dám ngăn cản cửa lớn của thâm uyên vị diện sao? Chỉ cần im lặng một chút, thân ảnh vĩ ngạn kia liền chậm rãi mở miệng, Mios, đi đem cái tôn luyện ngục xứ đồ đó đến đây, mang tới. Trước phim thường, cái tôn địa ngục xứ đồ này cảnh giới tuy chỉ có chân linh sơ kỳ, nhưng thực lực hẳn là rất mạnh. Những tồn tại như chúng ta đương nhiên sẽ không bị mê hoặc bởi cảnh giới bên ngoài của Trần Sở. Dù sao trong tình huống bình thường, nếu không có thực lực, làm sao hắn dám một mình ngăn cản sự xuất hiện của thâm uyên? Sức mạnh của hắn đến mức nào, chỉ cần nhìn một chút là biết ngay. Đúng vậy, vĩ đại thâm uyên chi chủ, thuộc hạ sẽ không chủ quan. Tên Mills của thâm uyên đại ma cung kính thi lễ. Màu đen như lân mịn dữ tợn bao phủ khuôn mặt hắn, tầm mắt tỏ ra rất bình tĩnh. Oanh, toàn thân Mills bùng nổ, ngọn lửa màu đỏ phun trào như vụ nổ hạt nhân, đốt cháy cả thiên địa, tràn ra khu trục hắc ám chây, ẩn chứa một lực lượng kinh khủng màu đỏ trong biển lửa, cao đến 15 vạn mét, toàn thân hóa thành thể lòng hỏa diễm, chảy ra thành ác ma sừng sững. Trên thân hắn, uy áp chân linh hậu kỳ lan tỏa mạnh mẽ. Trong biển lửa, hàng triệu hỏa ma do thâm nguyên huyết hỏa ngưng tụ, gào thét vần quanh thân Mills, phóng thích chân thân. Hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất, hỏa diễm chi ma, thân hình ầm ầm chuyển động, bao phủ mọi thứ trong một biển hỏa diễm rực rỡ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bách vạn đại sơn dãy núi, Trần Sở chân đạp trên huyết hải, ánh sáng đỏ tươi vờn quanh thân. Hắn bình tĩnh nhìn về phía xa, nơi đó là một vòng xoáy đỏ sậm khổng lồ, từ đó tuôn ra hỏa diễm mãnh liệt. Trên bi tâm của Trần Sở, địa ngục chi nhãn lóe lên ánh sáng đỏ, lực lượng địa ngục từ sau lưng hắn hình thành một khe nứt, trong đó huyết quang phun ra và chạm với ánh sáng đỏ sậm từ thiên địa xung quanh, giống như thời khắc địa ngục phủ xuống. Thâm uyên lối đi đối diện cũng bắt đầu lan tỏa một lực lượng kinh khủng, áp chế mọi thứ xung quanh, sức mạnh của thiên địa bị đè nén hoàn toàn. Loại áp chế đến từ những vị diện cao cấp này, chỉ có lực lượng ngang tầm mới có thể chống lại. Ví dụ như những sinh mệnh nguyên sơ, chúng nắm giữ quy tắc, lực lượng của các vị diện cao cấp khác, hoặc có thể mạnh hơn thế giới Zabio. Lối đi trong thâm uyên tiếp tục tuôn trào ngọn lửa đỏ như lũ quét. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ mười mấy vạn cây số, mặt đất đầy trời trong biển lửa, hàng trăm vạn hỏa ma gào thét, hướng về lối đi quỳ xuống. Từ đó thân hình khổng lồ và dữ tợn của Mills chậm rãi xuất hiện, giống như một vị vương đến từ vực hỏa sâu thẳm. Oanh, khi một tôn thâm uyên đại ma buông xuống, hào quang màu đỏ sậm lan tỏa ra, nhanh chóng bành trướng mấy chục vạn cây số xung quanh. Lực lượng thâm uyên áp chế Trần Sở, sức mạnh uy năng cũng lập tức tăng vọt lên một tầm cao mới. Đây chính là địa ngục xứ đồ, đại diện cho thâm uyên đại ma, biểu trưng cho lực lượng của những vị diện trí cao. Chúng như những điểm lực lượng, giống như những máy khuếch đại có thể dẫn dắt, phóng đại lực lượng trí cao vị diện từ một thời không khác, thôn phệ tất cả. Sừng sững trong biển lửa của thâm uyên, Mills từ từ mở miệng, âm thanh lạnh lùng trầm thấp vang vọng trong không gian. Ta chính là Thâm Uyên Đại Ma Mills, địa ngục sứ đồ. Oanh, chưa kịp để Mills nói xong, toàn bộ thiên địa liền sụp đổ ầm ầm, tạo thành một hắc động rộng lớn với bán kính hàng trăm vạn cây số. Trong hắc động, một cây huyết quang quần quanh giống như một dãy núi khổng lồ dài vạn cây số từ từ hiện ra. Hiển hiện, nếu không ngừng lại, lực lượng này sẽ làm cả thế giới rung chuyển. Thâm Uyên lực lượng này bao phủ bầu trời như nước biển sôi trào, hình thành một đạo tường biển kéo dài hàng trăm vạn cây số. Còn đòn tấn công trực diện từ Miêu khiến cho đôi mắt Trần Sở có rút lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không, oanh, thiên băng địa liệt, hắc động nổ tung, một đòn kinh khủng và bá đạo, bách vạn đại sơn tan vỡ trong nháy mắt, hàng trăm vạn cây số mặt đất sụt lún, phát ra một năng lượng khủng khiếp giống như một siêu tân tinh, màu đỏ nổ tung, ánh sáng chói lóa gần như chiếu sáng cả thế giới radio, xung chuyển thời không và vang vọng khắp vạn cổ. Với đức lực chân linh hậu kỳ dưới sự gia trì của Thâm Uyên, Mills có thể so với chân linh đỉnh phong, nhưng lại bị một đòn đánh nổ ngay lập tức. Uy thế này khiến tất cả Thâm Uyên đại ma ngoài thế giới đều sắc mặt biến đổi. Cả vùng chiến trường kéo dài hơn một ước cây số, mọi thần vương cổ đại, cổ thần, ma quái địa ngục sứ đồ, tất cả đều nhìn về phía này, nhìn vào ánh sáng đỏ rực chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ánh mắt của họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi ánh sáng đỏ tan biến, không gian trong phạm vi hàng trăm vạn cây số bị đóng băng, khu vực hủy diệt hoàn toàn, còn có hình ảnh một chân thân cao tới 300.000 mét, đứng cầm kích như một bóng dáng khủng khiếp. Ở bên ngoài, trong 14 tôn Thâm Uyên đại ma, tôn Thâm Uyên đại ma có khí tức mạnh mẽ nhất, ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được sự áp bức khủng khiếp tỏa ra từ Chân Sở, trong mắt lộ ra sự ngưng trọng. Cỗ lực lượng này nửa bước nguyên sơ, làm sao có thể, chân linh sơ kỳ mà thực lực lại đạt đến nửa bước nguyên sơ. Tất cả Thâm Uyên đại ma khổng lồ đều không dám tin, và sự kinh hãi lộ rõ trong mắt họ. Không chỉ những Thâm Uyên đại ma này, mà ngay cả từ sâu trong Thâm Uyên vị diện, cái tôn thân ảnh khủng khiếp ngồi trên vương tọa, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Quả thật, tôn địa ngục sứ đồ này có thực lực rất mạnh, một yêu nghiệt như vậy chắc chắn phải bị loại bỏ. Nghĩ đến đây, tôn thân ảnh khủng khiếp kia dõi mắt xuyên qua thế giới, nhìn về phía tôn thân ảnh huyết sắc sừng sững trong địa ngục. Ngay lúc này, Thâm Uyên chúa tể đối mặt với đứng đầu địa ngục Ivalon. Trên tòa đài cao của Thâm Uyên chúa tể có một thiếu nữ tóc dài như máu, trên mi tâm có dấu ấn kiếm màu đỏ sậm, sau lưng mang theo 4 thanh trường kiếm. Thiếu nữ này trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên nhẹ, nhìn vào lối đi đối diện, nơi có một thân ảnh sừng sững đứng giữa hỗn độn hư không, tay cầm chiến kích, dưới chân là huyết hải cuộn vờn, giống như đang trấn áp một thân thể đã bị đánh bạo, chỉ còn lại vô số máu thịt, cho cạn tanh tươi. Nhất là trong tay hắn, huyết quang đang quấn quanh, tạo thành hình dáng của một thanh chiến kích màu đỏ mà cô thiếu nữ cảm thấy có chút quen thuộc. Sao hắn lại ở đây? Khi đột phá thần thoại, sau khi đúc thành pháp tác chân thân, hình dáng của người tu luyện không còn cố định nữa, mà có thể tùy ý thay đổi, từ lớn đến nhỏ đều có thể biến hóa. Vì vậy, những cường giả đã đạt đến thần thoại đều không còn dùng hình dáng cố định, mà chỉ dựa vào dao động linh hồn và lực lượng làm chuẩn. Cũng có những vật phẩm quen thuộc với người tu luyện, như lúc này trong tay Trần Sở, vũ khí của hắn mặc dù có màu sắc thay đổi, nhưng hình dáng tổng thể vẫn dữ tợn và bá đạo như bát hoang chiến kích. Đối với An Phụ Khanh, vũ khí này không xa lạ gì, bởi nó đã theo Trần Sở từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới nay. Cùng với phong cách chiến đấu bá đạo của hắn và những lần xuất hiện tại di tích đại lục, nơi hắn thể hiện sức mạnh thao thiên sát khí, huyết hải lĩnh vực, An Phụ Khanh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Sở. Tuy nhiên, điều làm nàng ngạc nhiên là không hiểu vì sao Trần Sở lại xuất hiện ở đây. Chỉ mới nửa năm không gặp, vậy mà hắn đã đột phá thành chân linh đế vương, thực lực mạnh mẽ đến mức có thể một kích đánh nổ chân linh hậu kỳ Thâm Uyên đại ma, đạt được mức độ khủng khiếp như vậy, không hổ là ngươi. An Phụ Khanh trong lòng cảm thán, lúc trước trong trận quyết chiến tại Thiên Vũ chiến trường, nàng và Tả Ma đã đình trệ tại Thâm Hồng thế giới. Tả Ma, khi hợp nhất ba vị, rất dễ dàng đã đột phá viễn cổ cảnh giới. Sau đó, hai cha con dù đãng trong Thâm Hồng thế giới hơn một tháng, trải qua hàng chục trận chiến, cuối cùng tìm được một vết nứt không gian. Nhưng không ngờ, khi đi qua vết nứt này, họ lại gặp phải bão táp thời không. Khi Tả Ma kiệt sức và lao ra khỏi bão táp thời không, họ đã rơi vào Thâm Uyên vị diện, hay đúng hơn là tiến vào một phần của Thâm Uyên vị diện, gọi là Vô Gian Thâm Uyên, là một thành viên của luyện ngục ma tộc. Trong Thâm Uyên, Tả Ma như thể trở về quê hương. Nhờ có sự bảo vệ của hắn, An Phụ Khanh không những không gặp nguy hiểm, mà còn cảm nhận được sự giao thoa giữa lực lượng của Thâm Hồng và Thâm Uyên vị diện, từ đó ngộ ra được điều gì đó, khiến thực lực của nàng tăng lên với tốc độ chóng mặt. 2 tháng trước, khi An Phụ Khanh đột phá thiên vương cảnh giới tại Thâm Uyên vị diện, Nàng nhờ vào thiên phú đốn ngộ kỳ lạ đã tiếp xúc với bản nguyên hạch tâm của Thâm Uyên, mặc dù nàng chỉ có cảnh giới thiên vương sơ kỳ. Điều này đã khiến Thâm Uyên chúa tể phải chú ý đến nàng. Sau đó, khi tả ma quét ngang các ma vương, chiếm lĩnh một vùng lớn ở Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên chúa tể đã phải buông xuống quyền lực của mình. Vị chúa tể này có tên là Valery Lôi Đâm Pháp, và khi nhìn thấy An Phụ Khanh, hắn lập tức nhận ra tất cả về nàng. Dù nàng chỉ mới 18 tuổi và dấu vết tu luyện chưa đầy 2 năm, nhưng tài năng của nàng lại vượt qua cả tiên thiên thần ma, khiến Thâm Uyên chúa tể không thể không chú ý. Sau khi trải qua một giai đoạn tiếp xúc, tả ma đã gia nhập vào quân đoàn ám ma vô gian của Thâm Uyên, trở thành một ma thần đại thống lĩnh, nắm giữ quyền chỉ huy một đội quân ma vật hùng mạnh. Đồng thời, An Phụ Khanh được thu làm đệ tử, nhận được nguyên sơ chân huyết, và trong hoàn cảnh không có biến hóa về hình dáng, nàng đã nhận được huyết mạch của Thâm Uyên chúa tể. Thêm vào đó, tài nguyên từ một phương chí cao vị diện chúa tể, An Phụ Khanh đã đạt tới thiên vương đỉnh phong, sẵn sàng đột phá và đạt tới mức mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào. An Phụ Khanh lúc này nghĩ rằng với kỳ ngộ gần đây, tu vi của nàng sẽ sớm đuổi kịp Trần Sở, ít nhất cũng có thể đạt tới một trình độ gần với vô hạn. Bởi vì nửa năm trước khi hai người tách ra, Trần Sở chỉ mới đột phá cảnh giới thiên vương. Nửa năm sau, dù tài năng của hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể đột phá tới mức mạnh. Dù sao hai năm nữa hắn vẫn chưa thể trở thành một cường giả cấp chí cường cổ đại, điều này đã rất đáng sợ. Nhưng nàng không ngờ Trần Sở đã đột phá lên đến chân linh đế vương. Khi nhận ra sự thay đổi này, An Phụ Khanh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù nàng đã tiếp xúc với nhiều điều kỳ lạ trong gần đây, rõ ràng Trần Sở có rất nhiều bí mật mà hắn không muốn người khác biết, như là thân phận sứ đồ của Chí Cao Địa Ngục. Có thể hắn đã tiếp xúc với những thế giới ngoài kia từ rất lâu rồi. Dù vậy, An Phụ Khanh không quá ngạc nhiên về sự đột phá này của Trần Sở, vì nàng đã dần quen với sự phát triển vượt bậc của hắn. Tuy nhiên, giữa họ hiện tại đã có sự phân cách và họ không thể nhận ra nhau. Cũng trong khoảnh khắc An Phụ Khanh nhận ra Trần Sở, từ phía dưới ngai vàng của Thâm Uyên chúa tể, một tôn luyện ngục ma thần trong quân đoàn ám ma với mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Sở. Tả ma cũng cảm thấy rằng thanh chiến kích màu huyết sắc tạo thành một hình dáng quen thuộc, nhưng vì không có nhiều tiếp xúc với Trần Sở, hắn không nhận ra ngay được. Lúc này, trong lúc lối đi đối diện, một bóng người cầm kích đứng vững, mặc áo đỏ sẫm, và đối diện hắn là Evalon, đang ngồi trên vương tọa uy nghiêm, mở miệng nói. Lời nói của hắn chứa đựng một sức mạnh kinh khủng, vang vọng trong không gian, làm cho cả vị diện này phải lắng nghe. Chân linh sơ kỳ, nửa bước nguyên sơ lực lượng, quả thật làm ta phải tán thưởng. Nhưng tại thế giới vô tận này, có một quy tắc ngầm rằng những thiên tài càng cao, chết càng nhanh. Mỗi ngày, những kỳ tài tuyệt diễm đều ngã xuống. Hôm nay, ngươi cũng sẽ không phải ngoại lệ. Nói xong, Lôi Đâm Pháp Vali từ từ giơ tay lên, bên trong lòng bàn tay xuất hiện những tia điện quang màu lam khủng khiếp, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng màu lam sáng chói như một ngôi sao. Hôm nay, ai có thể giết chết tôn địa ngục sứ đồ kia, thì nguyên sơ chi tâm này sẽ thuộc về người đó. 14 tôn Thâm Uyên đại ma lập tức hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của họ không còn kiêng dè nữa mà lộ ra sự khát máu và sát ý mãnh liệt, sự điên cuồng hiện lên rõ ràng trong từng ánh nhìn. Nguyên sơ chi tâm là thần vật sáng thế, ẩn chứa bản nguyên nguyên sơ, còn cao cấp hơn cả lực lượng nguyên sơ một bậc ca. Nếu luyện hóa được vật này, không chỉ tu vi tăng mạnh trên diện rộng, mà ngay cả chân thân cũng sẽ được rèn luyện, mang một phần đặc chất nguyên sơ. Rầm rầm rầm, trên người 14 tôn đại ma đến từ Thâm Uyên, khí thế chân linh cấp cuồn cuộn bùng phát, chấn động cả hỗn độn hư không. Ma khí cuồn cuộn, từng tôn ma vật lộ ra chân thân, trong đó một tôn mạnh nhất tỏa ra khí tức còn hơn cả trùng tiêu, mơ hồ hiện lên một tia nguyên sơ chi ý. Đây là một Thâm Uyên đại ma đã đạt đến đỉnh phong chân linh, thậm chí đang bước vào cảnh giới nguyên sơ, trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ khí tức nguyên sơ. Vì uy nghiêm của Chí Cao Thâm Uyên, kẻ địa ngục sứ đồ này phải chết, hợp sức trấn áp hắn. Âm thanh lạnh lẽo, hung ác vang vọng khắp hư không. Dưới sự dẫn dắt của vị đại ma nửa bước nguyên sơ kia, 14 tôn chân linh cấp ma vật đồng loạt xông vào vòng xoáy đỏ sậm, vây giết Trần Sở. Về phần đơn đấu, những đại ma này căn bản không có ý nghĩ đó. Chúng là ma vật Thâm Uyên, tượng trưng cho hung tàn, tà ác và hắc ám. Trong thế giới Raibio, bên dưới là huyết hà đang chảy xiết. Trần Sở ngồi trấn áp thân thể tàn phế của một Thâm Uyên đại ma, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt đầy dữ tợn. Hắn đã đánh tan kẻ địch từ trước, cố ý không tiêu diệt ngay, chỉ để chờ giây phút này. Oanh, vô tận vực sâu, ma khí ào ào phun ra. Ba tôn Thâm Uyên đại ma có chân thân cao đến 19 vạn, 27 vạn và 49 vạn mét đồng loạt giáng lâm. Bọn chúng đến từ các tộc hắc ám khác nhau. Tôn có hình thể nhỏ nhất thì giống luyện ngục ma thần, có ba đầu tám tay. Một tôn khác thân thể cao hơn 200.000 mét, sau lưng mọc lục rực, thân hình tựa như rồng mà chẳng phải rồng, tôn mạnh nhất thì toàn thân do chất xương đỏ sậm ngưng tụ thành, là một cốt ma đáng sợ. Nay khi giáng lâm, trong phạm vi 10 vạn cây số xung quanh lập tức sinh ra vô số mũi nhọn bằng xương, từ hư không, biến nơi đó thành địa ngục thực sự. Giết, không cần nói nhiều, ngay khi xuất hiện, ba tôn đại ma cách xa hơn 40 vạn cây số đã lập tức ra tay. Oanh, trên đầu Trần Sở hư không vỡ nát, một chảo bằng xương huyết sắc đường kính mấy vạn cây số từ hư không đâm ra, tựa như một khối đại lục khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, một luồng lực mạnh mẽ lan ra, âm thầm xóa bỏ toàn bộ huyết hải quanh người hắn. Ánh sáng chói lọi đại diện cho địa ngục trí cao cũng bị xóa sạch trong chớp mắt. Giống, tiếng gào thét hung lệ, bạo ngược vang dội khắp thiên địa, xé rách cả tầng trời. Từ nơi sâu thẳm của thứ nguyên, một con quái vật có thân hình to như một quả tinh cầu nhô lên. Hình dạng của nó vừa giống ruồi, lại vừa giống châu chấu, dị dạng và khủng khiếp. Một lực hút bé nhọn xuyên qua không gian và vật chất, thậm chí có thể vượt qua cả lực trường phòng ngự của thần thông tuyệt đối. Vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Trần Sở, nhưng vào lúc này, trên thân Trần Sở, từng đạo thiểm điện máu hồng nhảy vọt, thân hình hắn đột ngột tăng vọt, tỏa ra huyết quang chói mắt, phủ kín thiên địa, tạo thành một huyết hải địa ngục. Lập tức, một thân hình huyết chi long ma cao đến 20 vạn mét sừng sững trong không gian, ngửa mặt lên trời gầm thét, cút, bành, tay cầm huyết sắc lôi đỉnh giáng xuống, xuyên thấu qua thứ nguyên ác ma chi trùng, đánh vào lực hút của chúng, xuyên qua nhiều tầng hư không, đập tan hắn trong một thế giới khác. Khủng khiếp là sức mạnh huyết chi sấm sét. Nó không chỉ xuyên thấu qua thứ nguyên, mà còn phá nát thân thể tôn thâm uyên đại ma cao mười mấy vạn mét. Ánh chớp chứa đựng quy tắc uy năng kinh khủng nổ tung, khiến thân thể tôn thâm uyên đại ma bị phá nát, phát ra tiếng gào thét đầy sợ hãi. Trần Sở sau lưng một tay khác, cầm đại nhật huyết sắc, xuất hiện ngay sau lưng thâm uyên đại ma, một sinh linh lục dực với hào quang rực rỡ. Oanh, một vụ nổ đỏ như máu, giống siêu tân tinh, nổ tung làm cả thiên địa sáng bừng lên. Với lực lượng khủng khiếp khiến thâm uyên ma vực bị đánh tan, thân thể chân linh hậu kỳ của tôn thâm uyên đại ma bị nổ vụn, hủy diệt thiên địa, ánh sáng nổ tung trong khắp không gian, một kích đỏ như máu kéo dài đến vạn cây số, cắt xuyên qua tất cả mọi thứ, kể cả nửa bước nguyên sơ uy năng được ẩn chứa trong một kích. Cái cốt trảo đỏ sậm này lưu lại một vết rách dài đến trăm vạn cây số trong thiên địa, không thể nào đóng lại thâm uyên, thiên địa phân chia, mọi thứ như tái hiện lại, thủy, phong, hỏa, địa lại giao thoa về dòng sắc tên. Đó là một vũ khí sáng thế cấp, bát hoang khai thiên diệt thế kích, bộc phát sức mạnh vô địch trong tay Trần Sở khiến tất cả phải khiếp sợ. Tại nơi sóng khí hủy diệt bao phủ, đôi mắt của tôn cốt ma sáng lên những ngọn lửa màu đen, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nên lúc Trần Sở phá hủy hai tôn thâm uyên đại ma chân thân, một cơn cuồng bạo khí lưu xuất hiện, mang theo một cỗ uy áp của chân linh cấp buông xuống. Đúng lúc này, 10 tôn thâm uyên đại ma từ sau lưng tiến vào, hai tôn thâm uyên đại ma bị phá hủy thân thể. Đầy trời màu đỏ sậm của máu và thịt hội tụ lại, trong chớp mắt tái tạo chân thân, tuy nhiên, khí tức của chúng yếu đi ba phần, vẻ mặt dữ tợn khó coi, thâm nguyên cút ma gầm lên. Cẩn thận, tôn địa ngục sứ đồ này thực lực mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng, hắn nắm giữ lực lượng bá đạo, có thể đập tan và phá hủy mọi thứ, các ngươi, rốt cuộc cũng đến rồi, âm u thanh âm hùng hậu vang vọng, chấn động cả hư không, chỉ thấy, ngoài mấy chục vạn cây số, khí thế thao thiên của Trần Sở khiến một tầng huyết quang thiên môn xuất hiện sau lưng hắn. Tổng cộng 8 tầng, về lý do tại sao lại là bát trọng thiên môn, chứ không phải cửu trọng, thì lý do là cửu trọng trở xuống vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng, còn lại một vấn đề là không thể vượt qua phạm chủ của chân linh, nếu vượt qua thì sẽ rất nguy hiểm. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ thâm uyên đại ma, thân hình dữ tợn khổng lồ của huyết chi long ma, sau khi bát trọng huyết môn bị vỡ nát, lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.